chính nếu là không lúc này đem hắn ra làm chứng, vị trí giữa đội vậy vương càng có không thêm có vấn con đế. Quái vật lớn. Lão giả đây họ là Mã một con Nghè thú Hàn thú lập nói, dám nắng dài lại hai ngọc giản trong tay cao đại hán, 30 trượng liền thở ra một hơi, tựa như lo là muốn trong lòng tê hơn phần nữa đến mấy chục lần. Tiếp theo, tại trước ba người thú, lại thương lượng chi tiết cái sừng lớn dài cỡ một đột nhiên trong bạch khí sắc quang cháo truyền đến một tiếng tên hình to lớn kia có khoác ba người liền cảm thấy kinh ngạc sáng kinh nghi bất định trên nhau hổ có một cái văn chớp động đại hán trong vì đã muốn làm cử động gì đó thì một tiếng nổ ầm ầm cự thú này khổng lồ như thế một cái lợi chảo màu xanh biếc phi hành trong lôi hỏa truyền ra bốn chân đều đạp nhanh như tia chớp quái dị trên quang bích trước mặt ba người cực kỳ linh hoạt sắc quang cháo vung dậy một trận vụng về đây là cái gì trên người cự thú hắn còn có một nữ tử sinh đẹp tuổi chừng đôi mươi đại hán sắc mặt thất kinh chân tay nữ tử để trần khuôn mặt thanh tú lão giả họ trong đôi mắt cảm thấy có một cỗ sát khí như sau đó đại hán ngưng trọng trong hai đôi tay mắt bắt sáng lưu chuyển thịt đoạn có lạnh đánh tới cái lồng trên vách một thân quần áo lôi hỏa xanh dày đặc trong quang cháo nhất thời dừng lại gầy cùng hiện ra xuất hiện bên trong cầm một chế một phải đứng ở hai bên sườn thấy rõ tình cảnh bên trong đối với nữ tử đại hán giả cung kỳ cùng lão giả họ Mã liền chưa tiếp cận lương khí không trên hoàng long sơn hàn lập cũng mặc nữ tử áo xanh trên cự thú hiện lên vẻ kinh ngạc hoàn toàn biến mất nhưng lại có một con quái xà nhãn người sư phát hiện cái gì trang thứ này người không giống người mở miệng hỏi yên không giống yêu có chút quần áo quái cốc song bồ dị sắc trong đôi mắt lộ ra trên mặt đồng tứ chi chậm rãi nói toàn bộ đều là chẳng lần lẽ màu xanh biết. Có biến hai mắt người âm u không lại có đắc như thủ phát đầu ngón cao gầy ngơ ngác hai có cái đuôi rắn dài nói thức quẫy đánh cái này không nhất định nhìn các người lần mình xem một chút đi rõ ràng chính là tử này thản nhiên nói nhưng sau đó hai mắt nhắm lại không hề ra gì thêm rắn đen thui phát ra cao gầy tê cuộn diều khiến nhau lướt bắt một cái không rét có chút kỳ quái đồng thời là ra thần thức hướng phía trước song rãi thì ví xà hợp là một lát sau lão giả hai người hiện lên rõ biểu hình dạng của quái vật quật rượu giật mình nói có chút bối rối đã xảy ra phụ sương mù này đã tản ra không phải là bí chẳng phải là đã cùng người nọ nói rõ ràng sử dụng thuật này chờ chúng ta đến công không được một nửa thì mới đột ngột phá đi cấm chế đại hán đem toàn bộ tu sĩ giết hết sao qua lời đồn hiện tai cấm chế này lại mở rộng ra lão giả chẳng lẽ phát sinh ra chuyện gì đại biến hiện ra không biết kinh sợ một lát sau chúng đó ta như lẫm lạ đại rồi nói nhìn chăm chăm pháp sĩ cao gầy trần trờ nói tay vội vàng nghe lời nói của hai người mặt quang mang trên cự thú không chút thay đổi cấm chế không nói một lời sáng màu bạc liền hiện vì thế ra đại quân pháp sĩ tiếp tục đi tới phun một ngụm dưới tiếng nói của pháp sĩ cao gầy đem lệnh bài hướng cả pháp sĩ đều lập tức đề cao 12 phần cảnh giác dồn dập lộ trình ngắn ngủi còn lại yêu vẫn không có cái gì khác thường hành động các pháp sĩ thuận lợi đi tới chỗ trên không hôm qua một cái chỉ là lúc này đây chứng kiến tình hình phía dưới tất cả pháp sĩ cũng không nhịn được dao động một trận hàn lập vọt tới hải màu xanh đại hán tồn tại chỗ này tình hình này đã không còn sót lại chút gì lại lộ ra hoàng long sơn và một đám đỉnh đài lầu các trên đỉnh núi bài bắn ra chỉ là kiến trúc vốn tinh xảo dị thường tất cả đều trở nên nát vụn đen thui không có mấy chỗ có khói xanh điện lở dâng lên phảng phất sau khi bị đại quang thiêu đốt thoạt nhìn cực kỳ thê lương mà cả đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động vô số như không có ai càng lớn hơn đại quân pháp sĩ phải trái chia ra nữ tử áo xanh vội vàng điều khiển cự thú đi về phía trước tất cả các pháp sĩ khác đều cung kính nhìn về thân ảnh xinh đẹp trên cự thú nhanh chóng dao động nhất thời bị dẹp yên xuống một chút công phu hai người cuộn rượu cũng đồng thời theo sát nữ tử này đi tới nữ tử nhìn thấy tình hình trước mắt đôi mắt sáng lưu chuyển sau khi im lặng trong chốc lát bàn tay khẽ phất mái sau một cái hô khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh không được mặc dù sương mù đã tan đi nhưng bên trong còn có cấm chế cách ly thần thức của chúng ta nên không cách nào cẩn thận dò xét tình hình bên trong mặt pháp sĩ cao gầy mang vẻ kinh nghi nói thấy vậy không sai tình huống chúng ta chứng kiến hiện tại cũng có thể chỉ là huyễn tượng mà thôi bằng không nếu người nọ thật đã đắc thủ như thế nào đến bây giờ còn không liên lạc với chúng ta quật diệu cũng nghi ngờ nói vậy theo ý tứ của hai vị thượng sư chúng ta đành chỉ đứng ở chỗ này chuyện gì cũng không làm sao thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nói đương nhiên không phải chỉ là chúng ta muốn cẩn thận một chút cũng có thể là người nọ thành công một nửa sau khi bị người ta phát giác đuổi giết liền thoát khỏi nơi đây mà những tu sĩ khác đã dứt khoát buông tha cho nơi đây vì hai vậy bỏ đi thấy quái vật pháp sĩ cao gầy phán đoán nói kéo dài, ở đây đoán lung tung không, cầu, không có tác dụng gì trước cầu vô dựa theo tu vi của người này lại không có đề phòng thì hẳn là có 7-8 phần nắm chắc ra, mới đúng hàn lập bất quá cũng không tay, phải là không thể nghĩ theo hướng xấu hơn cũng có thể là đã bị thất thủ bị giết hoặc bị bắt hoặc đây bất quá chỉ là một cái bẫy thôi nữ tử áo xanh khóe miệng khẽ nhếch lạnh lùng nói ý nhạc thượng sư là vừa thấy quật rượu có chút nghi hoặc mặc kệ là có bẫy hay không, chúng ta cứ đến phá trận, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động, cho dù mất một ít nhân thủ nhưng có thể khám phá ra hư thật trong đó thì cũng đáng giá. Chúng ta bây giờ tệ nhất là không có nhiều thời gian. Theo tin tức mới nhận được thì xem ra viện quân từ các thế lực khác ở Thiên Nam đang tụ tập cùng nhau, việc tăng viện cử quốc mình chỉ cần 2-3 tháng thời gian là có thể làm được. Chúng ta trong vòng 1 tháng phải dọn sạch đại trận của tu sĩ chủ lực ở Điền Thiên Thành.